chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1714 Tư Đồ Phong chính là Thiên Chúa. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai mặt nhìn nhau Tử Ngâm vì cái gì đột nhiên sẽ có loại này dự. Cảm, không biết, trong đầu đột nhiên liền có. Một bên tiểu quai, cũng hồng hốc mắt nói. Ta cũng là, hắn cũng không hiểu được, như thế nào sẽ sinh ra loại này dự cảm. Nhưng, lại liền có loại cảm giác này, Tử Ngâm thanh âm nức nở nói. Ba ba mụ mụ, cảm ơn các ngươi làm bạn ta cùng ca ca lâu như vậy. Này một đời, là các ngươi làm chúng ta nếm thử đã có cha mẹ tư vị. Sau này vô luận các ngươi ở đâu, các ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta cảm nhận chung ba ba mụ mụ thần quân thần hậu. Yêu vương yêu hậu xem vẻ mặt ngốc bức Tiểu Phong. Nha đầu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Trần Thanh Thanh càng thêm ngốc bức nói. Ta không biết a, ta không có tính toán muốn đi đâu a. Tư Đồ Phong lại có điều dự cảm. Dường như, cáo biệt thời điểm, muốn tới phút cuối cùng, hắn cùng nhà hắn nha đầu. Thật sự phải đi, đột nhiên, đôi tay ôm quyền hướng tới thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu khom lưng nhất bài nói. Phụ quân, mẫu hậu, phụ thân, mẫu thân, ta khả năng muốn mang nha đầu tạm thời rời đi, yêu vương yêu hậu. Thần quân thần hậu vẻ mặt ngốc bức nói. Đây là muốn đi đâu a? Cửu trọng thiên phía trên vị kia, ở triệu hoán, trên 9 tầng trời, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Các ngươi này đi, sẽ có nguy hiểm sao? Thần hậu tình thế cấp bách hỏi, sẽ không? Phụ quân mẫu hậu không cần hỏi nhiều, bởi vì ta cũng giải thích không rõ ràng lắm, tóm lại là ta cùng nha đầu có quan hệ đồ vật. Chỉ có đi, mới biết được Nạp Lan Y Y đám người. Lúc này vừa lúc chạy đến, nghe được bọn họ phải đi. Một đám xông lên nói. Sư phó, các ngươi muốn đi đâu? Tư Đồ Phong, ngươi muốn mang Trần Thanh Thanh rời đi sao? Tư Đồ Phong đôi tay ôm quyền nói. Bái biệt các vị, sau này sẽ có cơ hội tái kiến, không còn kịp rồi. Hắn thần thức, đã bị dắt đi rồi, có thể lưu lại. Cũng liền này một câu, rồi sau đó chính là. Phụ thân mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nha đầu vẫn luôn đối nàng tốt. Nhanh chóng bắt lấy nha đầu tay, rồi sau đó hai người thân thể không chịu khống chế, bị hướng mà cửu trọng thiên phía trên kéo đi giống nhau, Trần Thanh Thanh có Tư Đồ Phong ở. Nhưng thật ra không sợ, chỉ là, theo ba ba mụ mụ, Tử Ngâm cùng tiểu quai ly nàng càng ngày càng xa. Đáy lòng không lý do có chút mất mát Tử Ngâm cùng tiểu quai. Càng là hồng hốc mắt, nhìn theo bọn họ rời đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một đường bị kéo thượng cửu trọng thiên. Phía trên, lúc này đây, không có tiếng sấm điện thiểm, thực thuận lợi liền lông tóc không tổn hao gì thượng đệ thập trọng thiên, Trần Thanh Thanh vừa đến. Nơi này, lập tức kinh hô, Tư Đồ Phong, nơi này cùng ta trong mộng, giống nhau như đúc. Tư Đồ Phong đánh giá bốn phía, không quá xác định hỏi, nha đầu thật sự ở chỗ này gặp qua ta, thiên chân vạn xác, nhưng chỉ nhìn đến liếc mắt một cái, mộng liền tỉnh, phảng phất vận mệnh chú định, Tư Đồ Phong có cái gì suy đoán, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Hắn cả người lại đột nhiên biến mất tại chỗ, Trần Thanh Thanh vừa quay đầu lại. Người cũng chưa, rồi sau đó vẻ mặt ngốc bức đứng ở tại chỗ hô. Tư Đồ Phong, người đâu? Tư Đồ Phong, người ở đâu? Nhưng mà, Tư Đồ Phong không hô lên tới. Lại cấp hai hoa nhi hô lên tới, mụ mụ. Tiểu A Tầm cùng Tiểu Lưu Ly đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mặt Trần Thanh Thanh vừa. Mừng vừa sợ nói, A Tầm, Lưu Ly, các ngươi như thế nào tới? Mụ mụ, là ba ba đưa chúng ta lại đây à? Cái quỷ gì? Các ngươi ba ba mới vừa không thấy hảo sao? Mà giờ phút này, này phiến tịnh thổ hồ nước trung ương, kia chỉ lão thần quy vẻ mặt vui mừng mở miệng nói. Chúc mừng Thiên Chúa, chúc mừng Thiên Chúa, độ kiếp thành công, còn thu hoạch hai quả tiểu chủ tử. Lưỡi khô, nhì ma, chúc mừng nói đều không thể nói sao? Còn có hay không thiên lý? Nhưng, ở ông trời trước mặt nói thiên lý. Xác định không phải tìm chết sao? cũng may Mai Rùa tương đối hậu, bị phách bốc khói lại không có bị đánh chết, đây cũng là lão thần quy vì sao có thể ở Thiên Chúa Phụ cận tồn tại lâu như vậy thời gian trung cực nguyên nhân. Tiếp theo nháy mắt, Từ Đồ Phong liền xuất hiện ở hồ nước phía trên, vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía, rồi sau đó, liền thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, lại không có đôi mắt nam nhân, chỉ có một đôi quỷ dị tản ra trong xuất sắc hàn quang nguy hiểm nam nhân, ngươi là ai? Cơ hồ là buột miệng thốt ra ta là ngươi, như vậy ta lại là ai? Ngươi là ta, ngoặc kép, Từ Đồ Phong lần đầu tiên biết, thế gian này cư nhiên còn có một cái khác chính mình tồn tại, vẫn là như vậy cường đại một cái tồn tại, lão thần quy hiếu kỳ nói, Thiên Chúa, theo lý thuyết, tiểu tử này hẳn là chỉ là Thiên Chúa một hồn một phách thôi. Không thể xưng là Thiên Chúa ngươi a, không phải một hồn một phách, là ba hồn sáu phách phân tán ra tới hồn phách. Kia cùng bản tôn, cũng không gì khác nhau, thất tình lục dục tì tính, đều là giống nhau, nếu chỉ là một hồn một phách. Có lẽ cũng chỉ là Thiên Chúa mỗi một cái mặt, lại là ba hồn sáu phách phân tán ra tới lại ngưng trụ hồn phách. Cùng Thiên Chúa bản tôn không gì khác nhau, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ta đây yêu cầu trở về ngươi bản thể sao? Đi trở về, hắn vẫn là hắn. Hắn nghe hiểu cái này kẻ thần bí lời nói, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, cần gì trở về, này đài sen phía trên, là khống chế này 10 trọng thiên một chút sở hữu sinh vật địa phương. Ta sinh ra, liền ly không được nơi này, Tư Đồ Phong lập tức yên tâm, cho nên. Ngươi yêu cầu ta, ta yêu cầu chính là ta chính mình, ân, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Người yêu cầu ta chính là yêu cầu chính ngươi. Không sai, chỉ là, vì sao không cho nha đầu khôi phục ký ức? Không khôi phục ký ức, liền có rất nhiều không tha, rất nhiều vướng bận, nếu khôi phục ký ức, chỉ sợ càng nhiều. Từ Đồ Phong đã hiểu, hồn phách dung hợp một phen. Lại phân tán đi ra ngoài đi, nếu không, lầm bầm lầu bầu, thực xuẩn, chính mình cùng chính mình nói chuyện. Đích xác thực xuẩn, nhưng hiện tại không phải hai cái bất đồng ý thức sao? Nhưng nhân gia liền cảm thấy xuẩn, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó, Thiên Chúa hoàn chỉnh ba hồn sáu phách cùng nhau ngưng hợp. Hai người hợp thành một người, Tư Đồ Phong ký ức. Cũng rốt cuộc hoàn chỉnh, hắn khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Hắn chính là thiên đạo. Trưởng quản 10 trọng thiên dưới hết thảy sinh linh, thiên sinh địa dưỡng ra tới linh vật. Khó trách, Lưu Ly có thể là hắn hài tử, bởi vì ngang nhau thuộc tính sao, hợp thể sao. Suy nghĩ cũng hợp nhau tới, Tư Đồ Phong, lại lần nữa từ bản tôn chung, bị chính mình phân ra tới, cũng không cần ở lầm bầm lầu bầu đi cùng chính mình đối thoại, hắn tư duy. Cùng hắn tư duy, đã thống nhất giờ phút này. Hắn chỉ nghĩ đi gặp hắn nha đầu, đến nỗi bản tôn, lưu nơi này trông coi này phiến thiên địa đi, ngẫm lại phía trước chính mình lão bị thiên lôi phách. Xem ra chính mình này bản tôn vẫn là thực công bằng. Chính mình phạm sai lầm liền chính mình đều phách cái loại này, Thiên Chúa. Thiên Chúa, mang lên lão quy cùng ngươi cùng nhau đi. Không được đuổi kịp, lưỡi khô, anh. Cư nhiên như cũ bị ghét bỏ Thiên Chúa ngươi ba hồn sáu phách phân tán sau lại ngưng kết ra tới ngươi. Có thể hay không hơi chút nhân từ điểm nột, đối đãi thiên nữ không phải rất ôn nhu sao? Hoàn toàn tựa như cái phàm nhân giống nhau, nhưng đối đãi người khác, như thế nào vẫn là như vậy vô tình lạnh lùng như thế như vậy đáng sợ a. Hết chương.